hắn kêu quái dị, nhảy nhót lung tung. Theo động tác khoa trương của hắn, thôn giới thần đỉnh xung quanh cũng rung động theo. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thấy được khí hồn của nó. Đó là một con cốc đen khổng lồ, nó to lớn che cả bầu trời, bao trùm bóng tối vô tận, đôi mắt xanh biếc như đôi mắt của bầu trời, cái miệng to như chậu máu, lại sâu thẳm như vực sâu. Cốc ghẻ, hợp với ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. May mà hắn không dung hợp. Khí hồn này chỉ hiện thân trong chớp mắt, nhưng cảm giác đáng sợ mà nó mang lại còn khủng bố hơn cả Đoạt Mệnh Ngân Long và Long Huyết Thần Hoang, hai đại thần long khí hồn. Hắc ám, vượt sâu, dường như là đại danh từ của khí hồn này. Đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Vu Tử Thiên nghiêm mặt nói. Oa. Môi tím. Cảm giác đôi môi dày kia càng ngày càng giống khí hồn của ngươi. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa ôm bụng cười ngặt ngảo. Ta phải xem. Vu Tử Thiên vội vàng lấy ra một chiếc gương, nhìn tạo hình mới của mình, hắn không khỏi nhíu mày. Vẻ tuấn tú tiêu sái của ta, vậy mà tan thành mây khói. Khóc không ra nước mắt. Thấy hắn như vậy, Lý Thiên Mệnh càng thêm may mắn. Nếu là ta, sở hữu đôi môi dày màu tím này, đợi Linh Nhi tỉnh lại, chắc chắn sẽ hoảng sợ mà sinh bệnh tim mất. Lý Thiên Mệnh may mắn nói. Không nỡ nhìn thẳng. Dạ Lăng Phong nói. Đúng vậy, có chút cuồng dã, nhưng mà, hợp với hắn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Trước mắt bọn họ, Vu Tử Thiên ngửa mặt lên trời gào thét điên cuồng, đấm ngực dậm chân. Ai tai. Phía dưới. Hàng trăm ngàn đệ tử, vừa hâm mộ vừa ghen ghét, chỉ có thể mỉa mai chửi rủa để cân bằng tâm tình. Ông. Khi thứ hạng trên đế tinh bản biến động, trực tiếp gây ra chấn động lớn. Tiếng kinh ngạc thốt lên, hội tụ vào một chỗ, tạo thành tiếng oanh minh, từ hướng cột lửa vô thiên lan rộng ra. Trong thời gian ngắn, nó quét qua Thái Dương Vạn Tông, gây nên sóng gió ngập trời trong lòng vô số người. Vu Tử Thiên tăng thêm 400.000 điểm. Phải biết, tin tức thôn giới thần đỉnh xuất hiện vừa mới gây chấn động Thái Dương Vạn Tông. Mà sự thay đổi điểm số này, ai cũng hiểu nguyên do. Bởi vì hắn đã có được thôn giới thần đỉnh. Bản xếp hạng đế tinh bản mới nhất như sau: hạng 1, Lý Thiên Mệnh, Thanh Hồn Điện, 780.000 điểm. Hạng 2, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Vô Mộng Tiên Quốc, 550.000 điểm. Hạng 3, Vu Tử Thiên, Thanh Hồn Điện, 480.000 điểm. Hạng 4, Chiến Nguyên Sách, Chiến Thần Tộc, 390.000 điểm. Hạng 5, Tiểu Phong, Thanh Hồn Điện, 360.000 điểm. Hạng 6, Không, Vô Tự Thần Điện, 360.000 điểm. Hạng 7, Long Lan Lung, Hiền Viên Long Tông, 350.000 điểm. Hạng 8, Lâm Tiêu Tiêu, Thanh Hồn Điện, 340.000 điểm. Chiến Nguyên Sách đã bị loại, điểm số của hắn sẽ không tăng thêm nữa. Không của Vô Tự Thần Điện và Long Lan Lung của Hiên Viên Long Tông, gần đây đánh bại không ít Long Khôi, đã vượt qua Lâm Tiêu Tiêu, đạt đến vị trí thứ 6 và thứ 7. 9 tòa Long Cung, 9 loại bảo vật. Tổng cộng 2 triệu điểm, toàn bộ cộng vào cho 8 người trên bảng xếp hạng. Lý Thiên Mệnh dựa vào những điều này, cầm được 400.000 điểm, tương ứng với Đoạt Mệnh Ngân Long và Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Vu Tử Thiên chỉ dựa vào thôn giới thần đỉnh, trực tiếp cầm 400.000 điểm. Điều này cho thấy thôn giới thần đỉnh đúng là món bảo vật áp trục của Cửu Long Đế Tôn. Khi Vu Tử Thiên xông vào top 10, điều này có nghĩa là top 8 của đế tinh bảng đã có một nửa thuộc về Thanh Hồn Điện. Trong lịch sử, các tông môn xếp hạng nhất thiên bảng đều không thể làm được điều này. Việc thôn giới thần đỉnh thuộc về ai còn gây ra chấn động lớn hơn cả Cửu Long Đế Kiếm trước đó. Cửu Long Đế Kiếm từ Cửu Long Đế Tôn truyền thừa cho hậu duệ của mình, đây là điều hiển nhiên, không ai có ý kiến gì. Nhưng thôn giới thần đỉnh, chưa ai từng nghe nói đến. Ai biết cái đỉnh này có liên quan gì đến Cửu Long Đế Tôn đâu? Nó mới là bảo vật dễ gây ra chấn động nhất. Trước thôn giới thần đỉnh, Đoạt Mệnh Ngân Long, Long Huyết Thần Hoang đều không đáng nhắc đến. Thanh Hồn Điện a, Thanh Hồn Điện. Ầm ầm ầm. Khi thứ hạng trên đế tinh bảng thay đổi, đồng thời đi kèm với những biến động hoàn toàn mới. Đó chính là Cửu Long Đế Tán lại có động tĩnh. Từng đệ tử bị ném ra khỏi Cửu Long Đế Tán, giống như mưa rơi từ cột lửa vô thiên rơi xuống. Bọn họ không trực tiếp rời khỏi cột lửa vô thiên, chứng tỏ cuộc tranh tài đế tinh bản của vô thiên chi cảnh vẫn tiếp tục. Đúng vậy, Cửu Long Đế Tán giống như là một quá trình đoạt bảo, sau đó mới là quyết chiến cuối cùng. Đương nhiên, trong cái đế tán kia, ngay cả thị giác của Tề Thiên Chi Nhãn cũng không có, không nhìn thấy gì cả, thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Lần nào vô thiên chi chiến, chẳng phải là những người trẻ tuổi này thể hiện bản thân trước hàng tỷ ánh mắt thiên hạ hay sao? Việc Cửu Long Đế Tán chìm xuống không có nghĩa là cuộc tranh phong đế tinh bản kết thúc, điểm này